vai chính công thủ sao lại đánh nhau vì mình? Chương 29, là vị chuyên gia chế tạo cơ giáp nào đã thực hiện cải tiến này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tiêu chí để xác định kiểu cơ giáp mới rất nghiêm ngặt. Không chỉ yêu cầu thiết kế sáng tạo mà còn yêu cầu tỷ lệ trùng lặp giữa ý tưởng thiết kế so với thiết kế cơ giáp trước đó phải dưới 30. Chỉ sửa lại một bước. Một giáo sư khoa cơ khí kích động nói. Tôi không tin, trừ khi cho tôi tháo nó ra xem. Giây tiếp theo, mô hình cơ giáp kiểu mới bị Tạ Như Hành kéo đi. Cái cơ giáp kiểu mới có ngoại hình tương tự cơ giáp phòng ngự cơ bản này có trọng lượng không hề nhẹ nhưng alpha tóc đen lại có thể dễ dàng kéo đi. Vị giáo sư này là một beta già yếu. Vác hộp dụng cụ đã mệt mỏi lắm rồi. Ông trợn mắt há hốc mồm nhìn Tạ Như Hành. Thầy, tôi muốn dùng cơ giáp này tham gia thi đấu. Tạm thời không thể cho ngài nghiên cứu. Giáo sư già sửng sốt. Được rồi, khi nào em thi đấu? Thi đấu ở đâu? Chấm, Tạ Như Hành bước tới bệ nâng. Không thèm quay đầu lại. Bây giờ, trên sàn đấu, vừa dứt lời, bệ nâng dùng tốc độ cực nhanh bay lên. Thoáng chốc đã dừng ở tầng cao nhất của sân đấu. Ánh sáng quá chói khiến mắt Tạ Như Hành hơi nheo lại. Hắn đặt cơ giáp xuống mặt sàn trong suốt. Quan sát xung quanh sàn đấu rộng lớn. Sàn đấu của Học viện Quân sự Liên bang giống như một tòa lâu đài trên không. Lơ lửng bên trong mây trắng. Khán phòng như vành đai tiểu hành tinh bao quanh sàn đấu hình cầu. Không khí khoáng đạt, không nhiễm một hạt bụi. So với những cuộc thi ở đấu trường ngầm đúng là hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Và đối thủ lần này hắn phải đối mặt cũng khác hẳn. Cố Đồ Nam đứng ở trung tâm của võ đài. Phía sau gã là cơ giáp hình người mảnh mai. Đường nét trơn tru được thiết kế bởi chuyên gia cơ giáp cấp cao. So với cơ giáp có ngoại hình thô kệch và kỳ lạ mà nói thì cơ giáp hình người tựa như một quý ông lịch thiệp. Cơ giáp hình người thật sự quá đẹp. Mặc dù mua cơ giáp có ngoại hình kỳ lạ sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Nhưng tôi vẫn rất muốn mua cơ giáp hình người, đừng nhìn nữa. Nhìn nữa sẽ mê đó. Gia đình bình thường như chúng ta chỉ hợp với cơ giáp có ngoại hình kỳ lạ thôi. Cố Đồ Nam đẹp trai quá. Nếu tôi là Đường Bạch, tôi sẽ gả cho Cố Đồ Nam. Có vẻ cơ giáp mới của Tạ Như Hành không tốt lắm. Rốt cuộc cơ giáp kiểu mới của Tạ Như Hành mới ở chỗ nào? Dù nhìn thế nào đi nữa, tôi vẫn nghĩ đó là cơ giáp phòng thủ cơ bản. Một kiểu cơ giáp mới còn chưa được giám định. Không chừng nó sẽ rất yếu. Đúng rồi, tôi nhớ mấy năm trước có một cơ giáp vừa dị dạng vừa vô dụng cũng được giám định là một kiểu cơ giáp mới. Tạ Như Hành nhìn Cố Đồ Nam giơ tay làm tư thế khiêu chiến. Đuôi lông mày hơi nhướng. Hắn cũng làm động tác đáp lại. So với cách hành lễ nề nếp như sách giáo khoa của Cố Đồ Nam, lực độ khi đáp lễ của hắn được coi là lười nhác. Cố Đồ Nam cau mày. Tôi hy vọng cậu có thể nghiêm túc trong trận đấu này. Gã nhìn thoáng qua cơ giáp do Tạ Như Hành cải tạo. Thờ ơ nói thêm. Đừng vội đầu hàng. Từ gốc là tự bạo tự khí di bao di chi. Từ ngữ này xuất phát từ Thiên Ly Lâu Thượng Sách Mạnh Tử. Thường được dùng như một thành ngữ hàm nghĩa kẻ thiếu ý chí tiến thủ. Tự thụt lùi. Tự đầu hàng. Tự buông mình vào tuyệt vọng. Kiểu cơ giáp mới cũng không đổi gì cả. Tạ Như Hành chỉ sửa một bước. Nhìn thế nào cũng không giống sửa đổi hẳn hoi. Ngược lại còn thay thế ưu điểm lớn nhất của cơ giáp phòng thủ cơ bản như một mánh khóe để tạo ra kiểu cơ giáp mới. Chiến thắng quá dễ dàng không phải là thứ gã muốn. Nhìn bóng dáng Cố Đồ Nam đi vào cơ giáp. Tạ Như Hành không nói gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phụ đề bình luận hệt như biển sao mênh mông trên sàn đấu hình cầu. Phụ đề bình luận đang điên cuồng hò hét nào là: Tạ Như Hành, nếu anh thua thì phải cưới em. Cố Đồ Nam đẹp trai qué a a a. Bắt đầu chưa vậy? X2, mắt phượng đen kịt lẳng lặng nhìn toàn bộ. Sau đó, hắn xoay người đi vào cơ giáp cồng kềnh. Cơ giáp nặng nề nhìn như con rùa ngốc nghếch. Ban đầu, cơ giáp phòng thủ cơ bản không ảnh hưởng đến tốc độ. Kiểu cơ giáp mới này thoạt nhìn mọi thứ không chỉ bằng không mà thậm chí còn kéo chân sau của tất cả các khía cạnh dữ liệu. Cố Đồ Nam thận trọng di chuyển vòng quanh cơ giáp đối phương. Sau đó gã phát hiện cơ giáp do Tạ Như Hành điều khiển cho dù là quay đầu để quan sát tình hình của đối thủ cũng rất khó khăn. Tạ Như Hành đang làm gì vậy? Là rùa bất động, đây là rùa và thỏ phiên bản cơ giáp. Chọc ông đây cười rồi, quả nhiên. Cơ giáp kiểu mới của Tạ Như Hành chỉ là một thứ vô dụng đem lòe thiên hạ thôi. Uổng công thầy Bạch của tôi tới đây một chuyến. Cũng đúng thôi. Người xuất thân từ khu ổ chuột như Tạ Như Hành sao có thể tạo ra kiểu cơ giáp mới cơ chứ? Trừ khi có thể tìm ra bản thiết kế của viện bảo tàng trong đống rác, Cố Đồ Nam đừng đi vòng vòng nữa. Nhanh ném con rùa này đi. Tôi đang đợi tiền đặt cược trận đấu của hai người đó. Đùi Cố Đồ Nam vui mừng khôn xiết, như nghe thấy sự sốt ruột của phụ đề bình luận. Cơ giáp hình người trên sàn đấu đột nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp vọt lên. Cánh tay cơ giáp ẩn chứa sức mạnh thoáng chốc bùng phát dữ dội. Một cú đấm vào ngực cơ giáp của Tạ Như Hành. Mặt đất cũng chấn động. A, tất cả khán giả đều không khỏi thốt lên. Nhìn cơ giáp cồng kềnh bị đấm ngã xuống sàn. Trái tim mọi người đều treo trên cổ họng. Sẽ thua sao? Trước mắt mọi người, cơ giáp ngốc nghếch chậm chạp bò dậy. Sau đó lại bị Cố Đồ Nam đánh gục. Khác với vẻ ngoài lịch thiệp, lối đánh của Cố Đồ Nam vô cùng bất ngờ và khó đoán. Khi gã tấn công, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, âm thanh đánh đấm như mưa to sấm lớn liên miên không dứt. Gã không ngừng thay đổi vị trí khiến động tác khiến võ đài cũng phải nổi khói báo động. Khán giả cũng khó có thể nhìn thấy rõ động tác của Cố Đồ Nam, đệt. Không phải chứ, con mẹ nó Tạ Như Hành đứng im để mặc cho Cố Đồ Nam đánh kìa, xin cúi đầu tiếp thu kiến thức kỳ quái này. Tạ Như Hành sợ thương tích Cố Đồ Nam đánh không đủ nhiều, nên đặc biệt đưa ngực mình đỡ nắm đấm của người ta. Tôi nghi ngờ người mở sòng cá cược thắng bại của hai người Tạ Cố là Tạ Như Hành, rùa cũng không cam chịu khuất phục như Tạ Như Hành. Đường Bạch vô thức nắm chặt bắp đùi. Âm thanh sắc nhọn do cơ giáp cọ sát khiến cậu muốn bịt tai lại. Nhưng cậu lại tự ngược đãi bản thân nhìn về sàn đấu. Dưới những đòn tấn công dữ dội liên tục như vậy, người trong cơ giáp cũng có thể bị thương. Đường Đường, cậu đừng lo quá. Tiếng khóc nức nở của Đồng Mộng truyền đến bên tai cậu. Đường Bạch nghiến răng chống đỡ. Tôi không lo cho anh Tạ. Tôi tin anh ấy. Tống Mông khóc thút thít nói. Vậy cậu đừng nhéo đùi tôi nữa được không? Đường Bạch vội vàng xoa xoa cho Đồng Mộng. Nhưng đầu óc đều hướng về tình huống chiến đấu bên kia. Cậu nhìn thấy cơ giáp của Tạ Như Hành cứ bị đánh ngã rồi lại tiếp tục đứng lên. Phụ đề bình luận ban đầu chế nhạo nhưng đến thời khắc này lại im lặng. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn cơ giáp đang khó khăn đứng lên. Lớp giáp dày dựa trên sự biến đổi của cơ giáp phòng ngự cuối cùng cũng không chịu nổi lực sát thương. Xuất hiện một vết nứt sâu. Từ khe nứt tối tăm, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tạ Như Hành. Cố Đồ Nam nhả ra một luồng khí đục ngầu. Cảm giác ngột ngạt quanh quẩn trong lòng cuối cùng cũng tan biến gần hết. Gã chưa từng gặp qua cơ giáp cơ bản nào có thể chịu đòn trong khoảng thời gian lâu như vậy mới xuất hiện hư hao. Có vẻ như cơ giáp mới của Tạ Như Hành đã cải tiến phương diện phòng thủ. Bỏ đi các thuộc tính thừa khác, ngay cả sự nhanh nhẹn cơ bản cũng bỏ để đổi lấy khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc như vậy. Không biết rốt cuộc Tạ Như Hành đã thay đổi ở bước nào. Đặc biệt là linh kiện mà Tạ Như Hành đã sử dụng trong bước cuối cùng. Gã chưa từng thấy qua linh kiện như vậy bao giờ. Linh kiện đó đóng vai trò gì trong sự thay đổi này? Rốt cuộc là vị chuyên gia chế tạo cơ giáp nào đã thực hiện cải tiến này? Rất khó để cải thiện điểm phòng thủ của các cơ giáp phòng thủ cơ bản. Hàng chục nghìn chuyên gia chế tạo cơ giáp đều muốn khắc phục vấn đề này. Nhưng tất cả đều bó tay. 5 cỗ máy cơ giáp cơ bản nhất trong liên bang đều do ông Đường thiết kế. Lại phải mất nửa đời người để hoàn thiện chúng. Các thế hệ sau rất khó cải tiến. Có thể cải thiện thuộc tính phòng thủ cũng được coi là một sự đổi mới tương đối tốt. Sau khi trận đấu kết thúc, xem có thể hỏi ra điều gì từ miệng của Tạ Như Hành không? gã đánh giá rất cao vị chuyên gia chế tạo cơ giáp vô danh kia. Tốt nhất là có thể mời đối phương giúp mình chế tạo cơ giáp. Cố Đồ Nam vừa nghĩ ngợi vừa điều khiển cơ giáp tiếp tục tấn công. Cho đến khi hệ thống chiến đấu quét tỷ lệ sát thương cơ giáp của Tạ Như Hành hiện ra thông báo. Sát thương 97. Cố Đồ Nam do dự một lúc. Gã thu hồi lực trong hệ thống công kích. Giảm bớt lực tấn công. Cảnh báo. Cảnh báo. Tỷ lệ sát thương đã lên tới 97. Mắt Phượng ảm đạm vì tiếng cảnh báo không ngừng mà sáng lên chút. Tạ Như Hành ho khan một tiếng. Nếm thử máu trong cổ họng. Khi cơ giáp xuất hiện vết nứt, khả năng phòng thủ của nó bị yếu đi rất nhiều. Đối mặt với đòn tấn công của cơ giáp đối phương có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Tạ Như Hành. Mặc dù khả năng phòng ngự của cơ giáp này rất cao, nhưng dưới đòn đánh cường độ cao, cho dù Tạ Như Hành là alpha ưu tú cũng sẽ bị thương. Hắn gục đầu xuống, gương mặt trắng bệch đối diện với bàn điều khiển phun ra một búng máu. Cách chương.